Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301: Quân cách mạng. Ở nơi này khổng lồ cứ điểm bên trong, muốn vận chuyển bình thường, đương nhiên không thể thiếu các loại nhân viên. Hỏa Nhưng, Văn, R, A, N, E, N, Huyền O, R, G chủ yếu nhất là cứ điểm này. Coi như là ở toàn bộ đại hải trình đều là vô cùng trọng yếu một cái. Che lấp chu vi cân nhắc cái quốc gia. Đi tới toàn bộ cứ điểm trung tâm chỉ huy. Tiến nhập môn bên trong. So sánh với hoàn cảnh bên ngoài. Ở đây muốn khá hơn nhiều người. Đến bàn công tác. Các loại văn kiện bài bố trên đó. Mấy thước liền có thể thấy ngọn đèn. Đem bên trong cả gian phòng chiếu như ban ngày. Người ta lui tới viên. Cầm văn kiện. Du đãng ở nơi này chút bạn công phu trên bàn, có lẽ vội vàng chạy vào bên cạnh lấy vách núi mở căn phòng của bên trong. Nhìn thấy mặt trên lão bản, cư nhiên mang theo một cái quần áo màu trắng nam tử. Còn thập phần cung kính đi ra, giữa sân tất cả mọi người không khỏi sửng sốt, dừng lại trong tay động tác, trong mắt lóe lên nghi hoặc và hiếu kỳ. Sau lưng nam tử quần áo trắng rốt cuộc là người nào? Có thể để cho lão bản tôn kính như vậy, nhất định là tổng bộ tới đại nhân vật, có thể lại là người nào đại nhân vật đây? Để làm chi, toàn bộ đều ở đây nhìn mà, không phải phải làm việc à, đều là thời gian là sao? Đột nhiên một tiếng lớn tiếng mạ tiếng vang lên, vội vã giật mình mọi người, đưa ánh mắt thu hồi, mau nhanh mang trong tay riêng mình sự tình. Có thể ánh mắt lại thường thường liếc về phía nói thân ảnh màu trắng. Mà phát ra tiếng người là một người đàn ông. Mặt mũi gầy gò. Có thể trong ánh mắt lại để lộ ra tê sắc vô cùng ánh mắt. Một thân đạm lục sắc phục trang. Trên đầu mang theo một cái bạch sắc thiết phiến. Mặt trên có khắc lưỡng đạo vết chày. Nhưng khi nhìn đến Lâm Thiên lúc. Ánh mắt sắc bén lại trở thành tôn kính. Đó là một loại đối với trưởng bối tôn kính còn có bội phục. Trên mặt lộ ra khó được dáng tươi cười. Có thể một màn này đem ở đây nhân viên công tác sợ đến chết khiếp. Kém chút lấy vì bọn họ nhìn lầm rồi. Vạn niên đều là vẻ mặt diện mục biểu tình chủ quản lại có cười. Cái này cái thế giới chuyện gì xảy ra? Không ít người viên ở cứ điểm này kiến tạo lần đầu, kỳ thực cũng đã làm việc ở đây. Có thể bọn họ nhưng cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua chủ quản biết cười. Ở chủ quản trên mặt cũng chỉ có hai loại khả năng. Muốn không phải liền là không có thứ gì. Nếu không phải là trầm tư. Đi qua cận cung mấy người thông qua đi ra. Nam tử hướng phía Lâm Thiên đi tới. Cước bộ đều bình thường nhanh thêm mấy phần. Xem ra nam tử trong lòng cũng không phải như trên mặt như vậy. Nhìn thấy Lâm Thiên kích động không thôi. Đi tới Lâm Thiên trước người. Nam tử động thân đứng ngay ngắn. Thân thể thẳng tắp, hướng phía Lâm Thiên cúc 90 độ cung. Vài giây sau mới đem thân thể dơ lên. Huấn luyện viên, nghe thế quen thuộc tiếng gào. Lâm Thiên trên mặt lộ ra hoài niệm biểu tình. Nhớ lại đương niên đoạn thời gian ở nơi nào vượt qua ngày. Mỉm cười, nói ra, không tệ à, ngươi tiểu tử này, mấy năm rất không cách nhìn. Hiện tại cư nhiên ở chỗ này kiến tạo một cái như vậy địa phương. Làm đến mức độ như thế. Nghe được Lâm Thiên tán thưởng, nam tử trên mặt lộ ra hài lòng dáng tươi cười. Đây hết thảy còn được cảm tạ huấn luyện viên năm đó giáo dục. Không phải ta cũng sẽ không như vậy làm. Kiến tạo như vậy địa phương. Nghe vậy, Lâm Thiên sắc mặt một bên, giọng nói mang theo rất nhỏ trách cứ. Hành, ta đầy cái gì sự tình, có thể đem cứ điểm này thống lĩnh thành như bây giờ. Hết thảy đều là của ngươi công lao. Ta chỉ là một ý kiến đưa ra giả. Một số thời khắc đừng quá khiêm nhường. Nói rất đúng. Huấn luyện viên. Sờ đầu. Hành không có ý tứ cười cười. Trên mặt một lần nữa biến thành đạm mạc. Huấn luyện viên. Không biết ngươi lần này tới là có cái gì sự tình. Có quan hệ Alabasta chuyện. Khẽ gật đầu đáp. Mình cùng cái này cái quốc gia quan hệ. Tiểu tử này cũng biết. Dù sao đương niên còn chuyên môn nhắc nhở qua, hiện tại suy đoán ra cũng không có cái gì kỳ quái. Huấn luyện viên, lần này, Nam tử ngữ khí bên trong mang theo nồng nặc áy náy. Tựa như làm sai sự tình, chuẩn bị nhận sai giống nhau. Có thể còn không có đợi hắn nói xong, Lâm Thiên cũng đã phất tay, ngăn trở hắn đáo bên mép thoại ngữ. Lần này tới cái này Lý Lâm Thiên có thể không phải trách cứ cái gì tới. Làm như vậy mà, ta lại là tới tìm ngươi phiền toái. Chỉ là muốn hiểu tình huống một chút. Còn có lần này sự tình có liên quan một ít gì đó. Tới tại cái gì có nói xin lỗi hay không? Đừng nói là, hành vội vàng kết thúc lúc trước ngôn ngữ. Chuyển đổi đề tài, mang theo Lâm Sao Sao Sao Sao cái này sớm liền chuẩn bị hảo phòng họp đi đến. Huấn luyện viên, ở ngươi đến cái kia tiểu cứ điểm lúc, chúng ta mà bắt đầu đem sở có sự tình đều sửa sang xong. Bao quát cả sự kiện chân tướng. Gật đầu, đối với cái này tiểu tử làm việc, vô luận là chính mình còn là Long đều rất yên tâm. Không phải cũng sẽ không đem hắn để ở chỗ này tới. Dù sao cái này cái địa phương chủ quản có thể là vô cùng trọng yếu. Chờ Lâm Thiên cùng Hanh thân ảnh biến mất. Bình tĩnh trong đại sảnh, bật người huyên náo đứng lên. Tất cả mọi người ở bởi vì mới vừa đối phương trò chuyện với nhau Lâm Thiên thân phận. Này, người nghe rõ ràng ấy ư? Chủ quản cư nhiên gọi người nam nhân kia là huấn luyện viên. Một người đàn ông kích động hỏi. Bên cạnh có đàn ông, vẻ mặt mê man, khó hiểu hỏi. Cái này chẳng lẽ có quan hệ gì sao? Có thể trích là tổng bộ huấn luyện viên. Đần, ngươi là mới tới, có ít thứ còn không biết. Gần sát trên bàn muội tử, nhịn không được ngắt lời nói. Chúng ta chủ quản, có thể là đến từ chúng ta quân cách mạnh bên trong. Một cái thần thoại một dạng trong đội ngũ. Nam tử nâng tiểu ba, chăm chú suy tư, vẫn đang vẻ mặt mê man. Thần thoại đội ngũ, chúng ta làm sao chưa có nghe nói qua. Tên kia mở miệng nam tử. Sinh ra giải thích, ngươi cương gia nhập vào, còn không biết, giống chúng ta quân cách mạnh tổng tham mưu, còn có tình báo chỗ trưởng phòng, chúng ta chủ quản, quân cách mạnh không ít nhân vật truyền kỳ đều là cái kia đội ngũ. Cái gì? Nam tử rung động, những tên này, người nào đều là ở quân cách mạnh trung đỉnh đỉnh đại danh, nhưng là quân cách mạnh trong giữa dòng để trụ, mà bọn họ cư nhiên đều đến từ cùng một đội ngũ. Nói như vậy, chủ quản đến từ cái kia đội ngũ, gọi cái nam nhân nào nhân giáo quan, hắn chính là cái kia đội ngũ người chỉ bảo. Nam tử bừng tỉnh đại ngộ, trong giọng nói lại mang theo nồng nặc chấn động. Này nhân vật truyền kỳ, lại là tất cả đều hết giận cái này cái nam tử trẻ tuổi tay. Ân, vừa bên trên hai người đồng dạng kinh ngạc gật một cái. Tuy nói có chút không dám tin tưởng. Nhưng sự thực liền là như thế. Toàn bộ trong đại sảnh hầu như đều là giống như nữ tử ba người bọn họ giống nhau thương thảo Lâm Thiên thân phận. Liên tiếp mảnh nhỏ sợ nha tiếng vang lên. Còn kèm theo tư tư hít một hơi lãnh khí. Nữ tử nhìn chung quanh, thấp giọng nói bổ sung. Hơn nữa, ta nghe nói, cái kia huấn luyện viên chính là chúng ta thần bí phó thủ lĩnh. Không thể nào. Ta mới vừa nhớ lại người nam nhân kia nhưng là, chấm ngoặc kép, so sánh với bên ngoài mọi người tham thảo. Bên trong phòng họp thì an tĩnh rất nhiều. Chỉ có trang giấy này bay qua thanh âm, còn có tiếng hít thở. Lật bắt tay vào làm chung văn món. Cả món sự tình trải qua, cũng từ từ xuất hiện tại Lâm Thiên trong đầu. Hành chỉ là ngồi ở bên cạnh, ngồi an tĩnh, cũng không nói gì. Lật bắt tay vào làm chung văn món. Lâm Thiên cúi đầu hỏi, Hanh, cái này phân văn kiện bên trong, nói cả món sự tình, ở 2 năm cũng đã bắt đầu, làm sao các ngươi lại một chút cũng không có phát hiện. Nam tử liền vội vàng giải thích, kỳ thực, chúng ta cũng không phải là không có phát hiện, chúng ta lúc đó phát hiện không thích hợp, trích là tất cả chứng cứ đều chỉ hướng chút sự tình là quốc vương làm. Bởi vậy không có đem Crocodile quá nhiều liên hệ ở phía trên. Kỳ thực, gần nhất điều tra phát hiện, Crocodile từ lúc 3 năm liền chuẩn bị tất cả, phái không ít người đánh vào quốc vương quân nội bộ, còn địa vị không thấp, chân chính tính kế chắc là ở sớm hơn. Mà khi nhận thấy được sự tình là ở sau đó mặt lúc, huấn luyện viên vừa vặn phản bội hải quân đoạn thời gian đó. Ta cũng không tiện nhúng tay. Đem cái này món sự tình bẩm báo Long thủ lĩnh. Mím môi một cái. Nói tiếp. Quyết định sau cùng. Tĩnh quan kỳ biến. Chờ đợi sự tình đến tiếp sau phát triển biến hóa. Long thủ lĩnh mệnh lệnh là. Chờ đợi của ngươi xử lý. Thực sự không được. Chúng ta đang nhúng tay. Ở hành giải thích trong thời gian. Lâm Thiên cũng đã cầm trên tay văn kiện. Kém không phải nhìn thêm xong. Nhắm lại tay chung văn món. Lâm Thiên hơi suy nghĩ một phen. Mở cửa hỏi. Tình báo sử còn có chiến lược thôi diễn chỗ. Không có đại khái đẩy diễn xuất. Lần này Crocodile đến cùng có cái gì đại khái kế hoạch. Phá vỡ cái này cái quốc gia. Gật đầu. Hành liền vội vàng đứng lên. Đi tới bên cạnh bàn bên trong. Ở trong ngăn kéo. Xuất ra một phần bằng giấy văn kiện. Đưa tới Lâm Thiên bên cạnh. Nhận đưa tới văn kiện. Phong kín tuyến sử vẻ ba viên màu đỏ tinh tinh. Đây là ba tinh tuyệt mật trình độ. Chỉ là phong kín tuyến ra. Sớm đã bị người mở ra. Nhìn đồ bên trong. Không có có mơ tưởng. Lâm Thiên trực tiếp mở ra văn kiện quan sát. Toàn bộ cứ điểm bên trong. Có thể quan khán ba tinh cấp văn kiện cũng chính là chỉ có hành. Nhìn kỹ biến. Tình báo sử cùng chiến lược thôi toán bộ phận làm kết luận. Có chừng hơn 10 trang. Liệt cử cân nhắc loại khả năng cùng ứng đối biện pháp. Nhưng theo Lâm Thiên, phương diện này có khả năng nhất liền là một loại. Đó chính là âm thầm phái người. Không ngừng phân phối phản quân cùng quốc vương quân mâu thuẫn. Bức bách hai phe, quyết định, liều lĩnh, triển khai lần này mang tất cả hơn 1 triệu người chiến đấu. Đến lúc đó chính mình khả năng ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mà trong đó, liền như tờ giấy bên trên thôi diễn giống nhau. Hết thảy hành động chấp hành. Sợ rằng đều biết dùng bên trên Mr. 2 năng lực. Cũng là cả cái kế hoạch trọng yếu một vòng. Bắt tay chung văn món. Buông. Lâm Thiên chặt nhìn chòng chọc Hành. Sau đó lên tiếng nói ra. Hành. Thành thật mà nói. Người lúc trước là không phải dự định. Nếu như quốc vương quân thua. Đến lúc đó quân cách mạnh liền sẽ xuất động. Đem đồng dạng bị hao tổn thảm trọng phản quân đánh bại. Sau đó thừa cơ đem cái này cái quốc gia kéo vào quân cách mạnh trận doanh. Nghe được Lâm Thiên hỏi. Hành sững sờ. Sau đó cúi đầu xuống. Không cần nhiều lời. Xem ra chính mình thật đúng là đã đoán đúng. Lúc trước tiến nhập cứ điểm. Nhìn khổng lồ kia vật tư chuẩn bị. Lâm Thiên liền đã phát hiện thích hợp. Lấy chính mình đối với tiểu tử này hiểu rõ. Lúc trước đem hắn tâm tư đoán không sai biệt lắm. Thật xin lỗi. Huấn luyện viên, lần này kế hoạch là ta khéo tay phát triển. Nếu như truy cứu, toàn bộ sai lầm lại ta một mình gánh chịu. Ta không muốn liên lụy những người khác. Hắc bỗng nhiên đứng dậy, cúi đầu, cũng không dám nhìn hướng Lâm Thiên. Không có chút nào giải thích, trực tiếp nhận sai, đem sở có sai lầm đều đặt ở chính mình trên người một người. Ngu ngốc, tiểu tử ngươi chính là một ngu ngốc. Đương nhiên lúc rời đi sau khi, ta còn đơn độc tìm ngươi từng đàm thoại. Lúc đó ta là nói như thế nào? Vô luận là ý chí và năng lực ngươi cũng là hết sức ưu tú. Nhưng có một chút bất tốt. Đó chính là ngươi quá khứ kinh trải qua. Biết đánh loạn ý nghĩ của ngươi. Để cho ngươi làm ra lệch lạc quyết định cúi đầu. Hành hoàn toàn đem đương nhiên nói thuật lại đi ra. Những lời này. Mỗi cái giáo viên đều là thuộc nhớ trong đầu. Không sai. Nói thật đi. Huấn luyện viên của ngươi ta cũng thích hành động theo cảm tình. Không phải đương nhiên cũng sẽ không để ngưng hẳn này hành động. Nhưng lần này sự tình. Ngươi chẳng lẽ không biết sẽ có cái gì hậu quả. Nhiều năm nỗ lực. Rất có thể sẽ uổng phí. Còn sẽ kinh động thế giới chính phủ. Rất có thể sẽ đối với quân cách mạnh tạo thành tổn thương to lớn. Nói rằng phía sau, Lâm Thiên giọng nói đều có chút nghiêm khắc. Tiểu tử này mình là phi thường xem trọng. Nhưng lần này sự tình có chút chỉ vì cái lợi trước mắt. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Dạ, huấn luyện viên. Đúng rồi, huấn luyện viên. Lần này, còn có chút tin tức phải giao cho ngươi. Là có liên quan Ali. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên. Nền thịnh thế đỉnh cao.